Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1929, chương 1907, Lâm Ba Sinh nguyện vọng 2. Diệp Thiểu Dương mờ mịt lắc đầu, nếu không phải Từ Văn Trường nhắc nhở, chính mình vẫn thật không nghĩ tới qua tầng này. Từ Văn Trường nói, chuyện này liên lụy tới nhân quả huyền cơ, vốn không nên nói. Nhưng ta núi này thủy huyền máy bay đồ ngăn cách hết thảy. Thiên địa không biết, đế tính không nghe thấy. Lâm công tử cũng không phải ngoại nhân. Ta lại nói cùng ngươi nghe. Tự mình biết liền có thể. Lại không thể truyền đi. Diệp Thiểu Dương gấp vội vàng gật đầu. Trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Nghiêm túc lắng nghe. Từ Văn Trường nhìn qua nơi xa. Chậm rãi nói ra. Người ngày đó chém giết Bạch Khởi, vì âm ti lập xuống đại công, ta lúc ấy xin chỉ thị chuyển Luân Vương, đem phụ thân ngươi điều đi ti khác, dạng này đã không trở ngại quy củ, cũng nhìn chung phụ tử các ngươi Thiên Luân, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ. Nhưng mà, chuyển Luân Vương không đồng ý, Diệp Thiểu Dương cau mày nói. Vì cái gì không đồng ý? Chuyển Luân Vương nói. Ngươi cùng phụ thân ngươi còn có duyên gặp mặt một lần. Bây giờ lại không thể quá sớm gặp nhau. Để tránh hỏng nhân quả. Diệp Thiểu Dương hít vào một hơi. Thanh âm phát run. Nói. Chỉ có duyên gặp mặt một lần. Chỉ có duyên gặp mặt một lần. Đồng thời cái này một mặt. Đối tương lai ngươi. Có chớ đại ảnh hưởng. Bởi vậy cố ý để hắn tại luân hồi ti phục dịch. Khiến cho các ngươi không muốn giao nhau. Cái gì chớ đại ảnh hưởng? Hẳn là một lần lựa chọn. Tiểu thiên sư ngươi chớ hỏi nhiều. Chớ nói ta không biết. Coi như chuyển luân vương cũng không rõ ràng lắm. Chỉ là hơi thôi toán ra một số manh mối mà thôi. Hắn đều nói như vậy. Diệp Thiểu Dương cũng không thể nói cái gì. Gật gật đầu. Nói. Đa tạ. Về phần ngươi kết hôn chuyện này. Ngươi có thể viết một phong thư đốt cho hắn. Cái này không tính trái lệ. Phàm tại luân hồi ti phục dịch quỷ xoa âm thần. Cùng nhân gian liên thông tín đô là không cho phép. Từ Văn Trường cái này mới xem như nể tình. Diệp Thiểu Dương lần nữa nói tả. Từ Văn Trường trước khi đi. Nghĩ đến cái gì? Nói ra. Tiểu thiên sư ngươi khác chê ta lắm điều. Từ phúc tu vi thông thiên. Gần như hóa cảnh, người cũng không phải đối thủ của hắn. Nếu là phát hiện hắn, không muốn cậy mạnh và ngàn vạn nhớ kỹ. Từ Văn Trường nói xong, khẽ vươn tay thu hồi sơn thủy huyền cơ đồ. Bóng người hướng nơi xa bỏ chạy. Diệp Thiểu Dương theo Lâm Tam Sinh cùng một chỗ chắp tay đưa tiễn. Chờ hắn sau khi đi, Diệp Thiểu Dương đem tất cả mọi chuyện muốn một lần. Sông Lâm Tam Sinh nhếch nhếch miệng, lại nhiều đại phiền toái. Lâm Tam Sinh tựa hồ không nghe thấy hắn lời nói, tay nâng cái cằm, trầm tư không nói, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì chuyện khẩn yếu. Diệp Thiểu Dương ở một bên nhìn lấy hắn, chờ nửa ngày, Lâm Tam Sinh cuối cùng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiểu Dương, chậm rãi nói ra, "Thiếu Dương, như ta có việc cầu ngươi." Ngươi muốn như nào? Diệp Thiểu Dương giật mình một chút. Nói cái gì đó ngươi? Như chuyện này để ngươi thật khó khăn. Thậm chí trái với âm ti điều lệ. Trừ phi ngươi để cho ta đem lão bà tặng cho ngươi. Diệp Thiểu Dương cười cười. Một cái tay khoác lên trên bả vai hắn. Chậm rãi nói ra. Quân sư, ngươi ta ở giữa không cần phải nói những này. Ngươi nếu là có sự tình tìm ta hỗ trợ, đừng nói là trái với âm ti điều lệ, liền xem như giết người phóng hỏa, ta cũng không có gì không dám. Lâm Tam Sinh nhìn hai bên một chút, để Diệp Thiểu Dương cùng hắn vào nhà. Trong phòng có Diệp Thiểu Dương thiếp phù, tuy nhiên không tránh khỏi đế thính, nhưng khác cũng không ai có thể nghe thấy. Đế thính tựa như là camera một dạng. Tất cả mọi người ở giữa thanh âm đều chạy không khỏi lỗ tai hắn. Nhưng không có nghĩa là đối thoại sẽ bị hắn chú ý tới. chỉ có tương lai vạn nhất muốn xác minh nhân quả thời điểm. Nói chuyện qua xem như một cái chứng cứ, liền theo điều lấy giám sát ghi chép là một cái ý tứ. Lâm Tam Sinh thấp giọng nói với Diệp Thiểu Dương chính mình thỉnh cầu. Diệp Thiểu Dương sau khi nghe xong, kinh hãi miệng không khép được. Ngươi muốn về đến Minh Triều, một lần nữa qua tìm Kim Óng Ánh. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, đều nói làm qua sự tình không thể hối hận. Nhưng ta vì chuyện này, chờ đợi 600 năm. Lúc đầu ta cũng hết hy vọng, nhưng là nếu quả thật có thể trở lại quá khứ, ta vẫn là muốn thử một chút. Dù sao nàng là ta cái này 600 năm đến tiếc nuối. Diệp Thiểu Dương nhìn qua hắn, lẩm bẩm nói, Lâm Lâm làm sao bây giờ? Lâm Lâm cùng ta, không phải ngươi muốn như thế. Nàng thích ta không sai, nhưng nàng rất lợi hại lý giải ta. Nếu như ta có cơ hội cùng với Uyển Nhi, nàng nhất định cũng là ủng hộ. Nghĩ đến có cơ hội theo chính mình yêu quý Uyển Nhi hiện tại phải gọi Kim Óng Ánh cùng một chỗ. Lâm Tam Sinh lập tức kích động lên. Diệp Thiểu Dương vẫn là cực ít nhìn hắn cái dạng này. Nói ra, ta không muốn đả kích ngươi, nhưng là thật không nhất định có cơ hội. Ta gặp được Từ Phúc về sau, lập tức liền muốn từ âm ti gọi người. Không phải vậy ta một cái cũng đối phó không? Ngươi để ta suy nghĩ một chút. Chỉ cần có cơ hội, ta nhất định giúp ngươi. Lâm Tam Sinh đè nén xuống kích động tâm tình. Xong Diệp Thiểu Dương nói ra. Thiếu Dương, ngươi yên tâm. Như có cơ hội, ta nhất định đem trách nhiệm tận lực ôm trên người mình. Để âm ti sẽ không trách tội ngươi. Diệp Thiểu Dương lại cười rộ lên. Không nói gì. Lâm Tam Sinh biểu thị chính mình phải thật tốt sách lược một chút. Để Diệp Thiểu Dương đi vào trước nghỉ ngơi. Diệp Thiểu Dương gõ mở Nhuế Lãnh Ngọc cửa phòng. Nhuế Lãnh Ngọc đã tắm rửa xong, thay đổi áo ngủ, trông thấy Diệp Thiểu Dương, cố ý cười nói, bầu không khí quá khứ, về đi ngủ đi. Ấy, Diệp Thiểu Dương nhất thời cảm thấy trên mặt có chút nóng lên. Vội vàng giải thích chính mình là có chính sự. Nhuế Lãnh Ngọc này mới khiến hắn vào nhà. Diệp Thiểu Dương đem sự tình giảng một lần. Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, khiếp sợ không thôi. Nói ra, nghe từ công ý tứ này, Từ Phúc sẽ tìm đến ngươi. Diệp Thiểu Dương nói, ta cảm thấy, ta khả năng đã gặp hắn. Nhuế Lãnh Ngọc giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi còn nhớ đến lúc ấy sư huynh của ngươi? Ân, ta không phải có ý sách cái này. Nhuế Lãnh Ngọc xoa xoa con mắt, nói, không có việc gì ngươi nói. Chính là ngày đó, về sau thời điểm, ta gặp được một cái đối thủ. Các phương diện đều cùng ta rất giống. Sẽ còn chúng ta mau sơn thủ pháp, mà lại hắn cho ta cảm giác hết sức quen thuộc. Ta lúc ấy cho là hắn là pháp thuật công hội đến. Thế nhưng là không có đến tiếp sau. Cũng không có khác pháp thuật công hội người tới tìm ta. Tiểu Ngọc, ngươi nói hội không phải là Từ Phúc. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêm túc nghĩ một hồi. Nói ra, ngươi là ý nói. Từ Phúc là muốn thăm dò ngươi loại hình. Nếu như là hắn lời nói, chỉ có thể giải thích như vậy. Lấy hắn thực lực, muốn giết ta đoán chừng rất dễ dàng. Lúc ấy hẳn là thăm dò. Nhuế Lãnh Ngọc trầm ngâm nói. Chuyện này không có đầu mối gì. Cũng không nói được có phải là hắn hay không. Ta hỏi ngươi cái thực tế. Ngươi dự định giúp thế nào trợ Tam Sinh? Ngươi phải biết. Âm ti bắt Từ Phúc mục đích. Chính là muốn thu hồi Sơn Hải Ấn. Tuyệt không có khả năng ngoài vòng pháp luật khai ân. Để ngươi dùng nó đem Tam Sinh đưa về cổ đại. Ta biết, chuyện này, từ từ suy nghĩ đi. Nhuế Lãnh Ngọc trên giường ngồi xuống, muốn một hồi lâu, nói, vậy cái này hấp huyết quỷ sự kiện, nhất định phải tăng tốc xử lý. Đừng cho hai chuyện giao nhau, miễn cho càng thêm loạn. Trước tiên đem chuyện này hoàn toàn xử lý. Chúng ta chuyên tâm ứng phó Từ Phúc chuyện này. À đúng. Còn có Đường Phong sự tình, ba chuyện vạn nhất chất thành một đống,